Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, bi thảm Thánh Vô Cực. Nhìn xem Thánh Vô Cực bi thảm bộ dáng, Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức mà hỏi, ta đi, Thánh Huynh, ngươi như thế nào lăn lộn thảm như vậy? Theo lý thuyết thiên phú của ngươi đi vào tiên giới không nói thế lực lớn. Tiểu thế lực vẫn là có thể gia nhập đó à? Ai? Thánh Vô Cực thở dài nói. Nói rất dài dòng à. Ta vốn hoàn toàn chính xác gia nhập một cái tiểu thế lực. Nhưng đắc tội tiểu trong thế lực người. Sau đó bị khu trục đi ra ngoài rồi. Về sau ta vẫn tại lang thang. Trong lúc vô tình nghe được ngươi tại Ngạo Thiên Đế Quốc, còn đã lấy được cái gì Phi Long bảng thứ nhất. Sau đó ta thấy ngựa không dừng vó chạy đến. Cũng may chúng ta khoảng cách không tính xa. Một ngày thời gian đã đến. Đã đến là tốt rồi. Đã đến là tốt rồi. Trước kia đều đi qua. Hiện tại ta cho ngươi tiệm cuộc sống mới. Trước khi tại hạ giới ngươi như vậy trợ giúp ta, hiện tại đến phiên ta trợ giúp ngươi rồi. Huynh đệ, đi, chúng ta đi vào. Đối với Thánh Vô Cực, Lâm Long hay là rất cảm kích. Nếu không phải Thánh Vô Cực, khả năng Bạch Khiết bọn người lúc ấy sẽ chết tại linh vực man hoang vực chúng. Tại tăng thêm Thánh Vô Cực như vậy rất hắn, còn không ràng buộc cho Vô Cực Tông kiến tông địa phương. Có thể nói Thánh Vô Cực tựu là Lâm Long ân nhân. Nếu như không có hắn, Lâm Long rất khó tại linh vực đánh rớt xuống căn cơ. Hảo hảo, ta muốn có một bữa cơm no đủ. Rất lâu không ăn qua cơm no rồi. Ta biết ngay ngươi không phải giả bộ không biết ta đấy. Tiên giới thật đúng là tàn khốc a hát. Thánh Vô Cực kích động tranh thủ thời gian gật đầu. Sau đó ba người bay thẳng đến Ngạo Thiên trong phủ đi đến. Tiến vào Ngạo Thiên phủ, Thánh Vô Cực lại là một hồi khoa trương kêu to. Nơi này phong cảnh thật sự thật tốt quá. Hơn nữa lắp đặt thiết bị so với hắn tại tiểu trong thế lực nhìn thấy còn tốt hơn. Lâm Long, ta biết ngay ngươi nhất định bất phàm. Xem ra lúc trước quyết định của ta đúng. Thánh Vô Cực mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long. Người so với người thật sự là giận điên người. Cái này là chênh lệch a, chênh lệch cực lớn, hắn so Lâm Long tới trước đến tiên giới, phản mà không có Lâm Long lăn lộn một nửa tốt, đừng nói một nửa, tựu là 1% đều không có. Bất quá Thánh Vô Cực cũng thật cao hứng, Lâm Long cũng không có bởi vì hắn là tên ăn mày xem thường hắn. Ngược lại đối với hắn tốt như vậy, như huynh đệ một giống như... Vừa vặn vừa rồi ta lại để cho đầu bếp làm đồ ăn đi. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem một bên quản gia nói ra. Quản gia, người dẫn ta huynh đệ hạ đi tắm. Đổi thân sạch sẽ y phục a. Vâng, quản gia nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Thánh Vô Cực ly khai. Không đầy một lát, Thánh Vô Cực trở về rồi. Tắm rửa đổi tốt y phục về sau. Cả người đều thay đổi. Linh vực trung chính là cái kia Thánh Vô Cực lại đến trở lại tiên giới. Cùng trước khi tên ăn mày Thánh Vô Cực tưởng như hai người. Cái này không là được rồi ấy ư. Đến, dùng bữa. Lâm Long nhìn xem Thánh Vô Cực thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đối với tại huynh đệ của mình, hắn chưa bao giờ bạc đãi. Lâm huynh, thật sự rất cảm tạ ngươi rồi. Nếu như không phải ngươi, ta tại tiên giới đưa mắt không quen, thật sự chỉ có thể biến thành này ăn mày. Thánh Vô Cực cũng không có lập tức cầm lấy chiếc đũa mau ăn đồ ăn, mà là mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy. Tất cả mọi người là huynh đệ. Lúc trước nếu như không phải ngươi, vợ của ta hòa huynh đệ đã sớm chết rồi. Muốn nói cảm kích, hẳn là ta cảm kích ngươi mới đúng. Đồ ăn đã đi lên đã lâu rồi. Nhanh ăn đi. Đợi chút nữa nguội lạnh tựu không thể ăn rồi. Lâm Long nói ra. Ừ. Thánh Vô Cực nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi ở trên ghế đại nhanh cắn ăn. Đây là hắn đi vào tiên giới lâu như vậy về sau lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật. Đến, ăn khối vạn năm quy thịt, người tại tiên giới khẳng định không ăn qua. Thứ này ăn thật ngon. Lâm Long thay Thánh Vô Cực kẹp một khối quy thịt, cảm động Thánh Vô Cực hai mắt rưng rưng. Đến tiên giới lâu như vậy, không chỉ có lần thứ nhất ăn vào ăn ngon, còn lần thứ nhất cảm nhận được có người quan tâm cảm giác. Thật giống như về đến nhà đồng dạng. Lâm Long, ngươi đối với thật tốt quá. Đã thành, đừng lề mề, nhanh ăn đi. Đã ăn xong đợi chút nữa ta mang ngươi khắp nơi dạo chơi. Vừa vặn đi trước ngươi gia nhập chính là cái kia thế lực. Đến lúc đó cho ngươi đắc tội người cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Huynh đệ của ta, há lại người khác có thể khi dễ. Ngươi, ngươi muốn đi tìm bọn họ phiền toái. Hay là không nên đi a? Bọn hắn rất lợi hại. Trong môn phái còn có hơn 10 cái tiên nhân cảnh đỉnh phong tiên nhân. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mới hơn 10 cái, nhỏ như vậy thế lực. Sợ cái gì? Lâm Long sững sờ, hắn còn tưởng rằng cái này tiểu thế lực cùng Ngạo Thiên Đế Quốc không sai biệt lắm. Không nghĩ tới rõ ràng nhỏ như vậy, mới 10 cái tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Cái này thì sợ gì? Không cần Hạn Bạt ra tay, tựu là Lâm Long mình cũng có thể tiêu diệt bọn hắn. Bất quá Lâm Long cũng không phải tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Lại để cho cùng Thánh Vô Cực từng có quan hệ chính là cái người kia quỳ xuống nói lời xin lỗi thì tốt rồi, cơm nước no nê về sau. Lâm Long lại để cho người thu thập bát đũa, sau đó cùng Hạn Bạt mang theo Thánh Vô Cực tại Ngạo Thiên Đế Quốc đi dạo một vòng. Thay Thánh Vô Cực mua vài thứ, trả lại cho Thánh Vô Cực một vạn cực phẩm tiên tinh. Thánh Vô Cực đi vào tiên giới lâu như vậy, tự nhiên biết đạo cực phẩm tiên tinh giá trị. Không nói cực phẩm tiên tinh, tựu là trung phẩm tiên tinh đều không có đã từng gặp. Hiện trong tay, cầm, bắt được một vạn cực phẩm tiên tinh, tựu cùng người bình thường đi đường nhặt được 500 vạn nhất giống như. Cả người đều mộng ép, hơn nữa nhiều như vậy tiên tinh. Hắn trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể tưởng được có thể lấy ra làm gì vậy. Lâm, Lâm huynh, ngươi, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh? Đúng rồi, ngươi tại Ngạo Thiên Đế Quốc đến cùng làm cái gì? Bề ngoài giống như ngươi địa vị không thấp, cái kia Phi Long Bảng lại là chuyện gì xảy ra? Thánh Vô Cực nhìn xem Lâm Long hỏi. Lâm Long kiên nhẫn cho Thánh Vô Cực từng cái giải đáp. Tại biết đạo Lâm Long là Ngạo Thiên Đế Quốc Ngạo Thiên Đại Tướng Quân về sau, hắn trực tiếp sợ ngây người. Trước khi nghe nói Lâm Long là vì Lâm Long đạt được Phi Long Bảng đệ nhất, sau đó tại Ngạo Thiên Đế Quốc, đi vào Ngạo Thiên Đế Quốc thời điểm hắn tùy tiện tìm được một người hỏi Lâm Long ở nơi nào. Người nọ vừa vặn biết đạo Lâm Long ở tại Ngạo Thiên Phủ. Những thứ khác sẽ không có nhiều lời. Cho nên từ đầu đến cuối cùng hắn cũng không biết Lâm Long là Ngạo Thiên Đế Quốc Ngạo Thiên Đại Tướng Quân. Về phần Phi Long Bảng, hắn loại lũ tiểu nhân này vật căn bản không biết đại biểu cái gì. Hắn đã cảm thấy Lâm Long là Đại Tướng Quân rất nghiêu. Ngạo Thiên Đế Quốc Đại Tướng Quân a, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Lớn như vậy một quốc gia, một cái đại tướng quân thủ hạ được quản lý bao nhiêu người a hát? Tối thiểu vài vạn a, trách không được dám mang chính mình trở về để cho người khác xin lỗi. Trước khi còn lo lắng không phải là đối thủ của người ta, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Lâm Long, ngươi thực nghiêu a, nếu ta có ngươi 1% bổn sự thì tốt rồi. Thánh Vô Cực mặt mũi tràn đầy cảm thán cùng hâm mộ nhìn xem Lâm Long nói ra. Không thể không nói, hắn càng ngày càng may mắn lúc trước cùng Lâm Long giao hảo. Thậm chí xưng huynh gọi đệ, khá tốt cũng không phải cùng Lâm Long đối nghịch. Bất quá cũng thế, Lâm Long sau lưng có thánh nhân bảo kê, làm sao có thể lăn lộn không tốt. Thánh huynh, cái kia cái thế lực tên gọi là gì? ta lại để cho người mang bọn ta đi qua? Lâm Long đột nhiên xoay người nhìn Thánh Vô Cực hỏi. Thiết Huyết Môn. Thánh Vô Cực nói ra. Thiết Huyết Môn sao? Đi theo ta. Nói xong, Lâm Long mang theo Hạn Bạt cùng Thánh Vô Cực hai người đi thẳng tới Ngạo Thiên Đế Quốc quân đội chỗ. Ở Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.